Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1818, không may thiên kim 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Bởi vì là tân lang tân nương, bọn hắn sẽ không náo quá mức. Dù sao hôm nay là bọn hắn ngày tốt lành, có thể dạng này dễ dàng náo một tràng. Mọi người đều chẳng qua nghiện a, đối tân nương tân lang lại không thể quá ác, bằng không thì sẽ ảnh hưởng người ta hai cái miệng nhỏ tình cảm. Cho nên, bọn hắn nơi này có một cái náo phù dâu phong tục. Tương đương với dùng phù dâu đến cho tân nương cản tai. Vốn là tân nương tân lang, phù dâu đều trong phòng. Không biết lúc nào, tân nương cùng tân lang đều đã bị mang đi ra ngoài. Chật hẹp gian phòng bên trong, liền chỉ còn lại đường quả ba người bạn nương. Bị một chút cười hì hì, ánh mắt mập mờ, thậm chí mang theo có khác hàm ý nam nhân vây quanh ở trung ương. Trừ đường quả, Ôn Thanh Mông cùng Ninh Chỉ Sân trong lúc nhất thời đều có chút mộng. Các nàng hoàn toàn không biết đây là ý gì. Ôn Thanh Mông còn rất có lễ phép hỏi một câu, náo kết hôn đã kết thúc rồi à? Vũ Kiều đâu? Ninh Chỉ Sân cũng đi theo hỏi. Trong tiềm thức nói cho các nàng biết muốn lập tức đi ra căn phòng này. Mặc dù không biết vì cái gì, các nàng là nương tựa theo cảm giác, dự định đẩy ra những này người đi tìm Hà Vũ Kiều. Bị nhiều như thế đẩy người mùi mồ hôi bẩn nam nhân vây quanh, trong lòng các nàng không thế nào yên tâm. Tân nương cùng tân lang đương nhiên là đi làm việc tình. Lúc trước đã náo qua tân nương tân lang, hiện tại là náo phù dâu phân đoạn. Một cái nam nhân nói, tất cả mọi người là người trưởng thành, liền là cùng một chỗ náo nhiệt một chút, cao hứng một chút, các ngươi buông lỏng một điểm, chúng ta sẽ không đem ngươi bọn họ thế nào. Đúng vậy à, cũng sẽ không làm quá mức, bất quá các ngươi đến phối hợp một chút mới tốt, các ngươi đều tới làm phù dâu, cũng có thể biết chúng ta nơi này phong tục à, chúng ta chỗ này hưng là náo phù dâu. Đại bộ phận làm phù dâu người đều biết, lúc này, đường quả thanh âm vang lên. Biết cái gì? Chúng ta đều là nội thành đến, không phải là các ngươi thôn người. Cho Hà Vũ Kiều làm phù dâu, kia là cùng nàng quan hệ tốt. Còn các ngươi nơi này náo cái gì? Cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Tiểu cô nương, không quản các ngươi là chỗ nào đến. Hiện tại các ngươi ba là phù dâu. Đi vào chúng ta thôn, liền phải tuân thủ chúng ta thôn quy củ. Các ngươi là thay tân nương bị náo, chờ náo xong cũng không có cái gì sự tình. Đường quả cười nói, vậy cái này là cái thế nào náo pháp? Còn có thể làm sao náo? Không phải liền là náo một chút người trưởng thành ưa thích trò chơi sao? Chúng ta cũng sẽ không thật đem các ngươi thế nào, liền là làm một chút động tác giả mà thôi. Nghe đến đó, Ôn Thanh Mông cùng Ninh Chỉ Sân mặt đều là nháy mắt tái đi. Trắng, xác thực, tất cả mọi người là người trưởng thành. Những lời này không có khả năng nghe không hiểu. Lúc trước các nàng đã cảm thấy sự tình rất không thích hợp. Nguyên lai các nàng cảm giác không phải là sai. Nhìn xem những này sói ánh mắt, hai người trong mắt đều bốc lên nước mắt. Ninh Chỉ Sân nói, ta không muốn náo. Các ngươi nếu là dám đối ta làm cái gì, ta sẽ kiện các ngươi. Cô nương, chúng ta lại không có đối ngươi làm cái gì. Ngươi làm sao kiện chúng ta à, chúng ta không làm cái gì. Coi như đem ngươi mang đến trong bệnh viện kiểm tra, cũng kiểm tra không ra cái gì đến a. Nghe lấy những này không có sợ hãi lời nói, Ninh Chỉ Sân sắc mặt đỏ lên, trong mắt chỉ có hoảng sợ. Công việc hai mươi mấy năm, nàng thật là lần đầu tiên nhìn thấy vô sỉ như vậy hạ lưu hèn hạ, hoàn toàn tựa như là một cái xúc sinh người. Các huynh đệ, bắt đầu náo phù dâu rồi. Không biết là ai hô một tiếng, mấy cái nam nhân như ong vỡ tổ hướng ba người vị trí phóng đi. Khoảng cách những này người gần nhất liền là Ôn Thanh Mông. Nàng nháy mắt bị hai nam nhân bắt lấy cánh tay, hoàn toàn không cách nào dãy dụa. Cách trương.